Tập 19, ta vừa nghe, cũng không biết đầu óc suy nghĩ cái gì, trực tiếp dỗi câu, hiện tại ngài hối hận cũng tắt không quay về. Ta. Ngươi. Mụ mụ run run rẩy rẩy Sở Trường chỉ vào ta, mặt vẫn luôn hồng đến cổ căng, hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ, đột nhiên nắm lấy trên bàn chiếc đũa, triều ta dùng sức ném lại đây, trống lên câu, chính ngươi ăn đi. Dứt lời. Mặc vào dép lê liền cọ cọ cọ hướng phòng ngủ đi, mẹ. Phanh. Phòng ngủ môn bị thật mạnh đóng lại, phát ra một tiếng vang lớn, ta thân thể đi theo run một chút, lòng còn sợ hãi nhìn phòng ngủ môn, này. Ta là thật không nghĩ tới mụ mụ phản ứng sẽ lớn như vậy a. Qua sau một lúc lâu, mụ mụ vẫn là không có từ phòng ngủ ra tới, ta qua đi nhẹ nhàng mà gõ hạ môn, liền nghe thấy bên trong truyền đến mụ mụ tiếng trống giận, đừng tới phiền ta. Sợ tới mức ta một cái giật mình. Vội vàng lại ngồi trở lại trên ghế, này. Ai? Lấy mấy khẩu cơm liền không muốn ăn, mụ mụ đều bị ta khí hồi nằm thất, nào còn có tâm tình ăn cơm a. Hơn nữa mụ mụ trong chén cơm cơ bản không nhúc nhích, vừa mới cũng chỉ ăn hai cái miệng nhỏ, đã bị ta khí hồi phòng ngủ, ta ở trong lòng hung hăng khiển trách chính mình vài câu, sau đó yên lặng đứng dậy, cầm lấy mụ mụ chén. Đến phòng bếp lại thay đổi phân nhiệt, hai bàn đồ ăn các dạng lộng điểm, bưng chén đi vào mụ mụ phòng ngủ cửa, mẹ, ta có thể tiến vào sao? Lăng. Mẹ, ta vào được a? Trái tim bùng bùng khẩn trương nhảy, ta run sợ kinh hãi giữ cửa nhẹ nhàng đẩy ra, thăm đi vào cái đầu, nhìn đến mụ mụ cổng ta phương hướng nằm nghiêng giường tả nửa bên, đối diện ban công, một đôi đùi đẹp khép lại. Hơi hơi uốn lượn đầu gối, trọng thùng thình chi phong liền thể váy nửa che nửa lộ, bóng loáng ngọc bối bại lộ ra một tảng lớn cảnh xuân, băng cơ ngọc cốt vai ngọc thượng, treo hai căn phi thường thấy được màu tím tế thằng, trong tay ôm di động không biết đang xem cái gì, mẹ, ta vào được ha. Ta tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, dẫm lên dép lê thật cẩn thận bưng chén tiến lên. Không đợi tới gần giường biên, mụ mụ đằng một chút liền ngồi lên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta, có phải hay không quên ta cùng ngươi đã nói cái gì? Ta vội vàng cùng trống bỏ giường như lắc đầu, không quên không quên. Ánh mắt lại không tự giác nhìn chăm chú ở mụ mụ vai ngọc thượng, thậm chí, theo quần áo chảy xuống, trước ngực kia một mạc màu tím, mơ hồ có thể thấy được. Mụ mụ chú ý tới ta ánh mắt không đúng, theo ta tầm mắt cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện rộng thùng thình quần áo đã chảy xuống đến bả vai hạ, hoang mang rối loạn đem quần áo chạy nhanh túm đi lên, sửa sang lại hảo về sau phát hiện ta còn ở nhìn chằm chằm xem, bên tai đỏ lên, tùy tay nắm lên phía sau gối đầu liền triều ta ném lại đây, thẹn quá thành giận mắng to nói, lăng. Thân tử chợt lóe. Tránh thoát ném lại đây gối đầu, xấu hổ đem tầm mắt chuyển tới một bên. Bưng chén đi phía trước duỗi duỗi, ủy khuất ba ba, ta này không phải xem ngài cơm cũng chưa ăn mấy khẩu sao. Mụ mụ liếc ta một hồi, hừ lạnh một tiếng, không ăn. Theo sau lại nghiêng thân mình nằm đi xuống, ta. Bất đắc dĩ, ta bưng chén lớn mật đi đến mụ mụ trước người, nhỏ giọng nói, mẹ. Ngài vừa mới cũng chưa như thế nào ăn, lại ăn chút đi. Không ăn. Mụ mụ trở mình tử, lại sườn tới rồi đối diện. Ta vòng quanh mép giường lại đi vào bên kia, xa xa mà nhìn mụ mụ, bưng chén đi phía trước cử cử, lặp lại nói, mẹ, ăn chút đi. Lần này mụ mụ lời nói cũng lười đến nói, trực tiếp viên cái thân mình lại nghiêng hướng ban công bên kia, ta bất đắc dĩ thở dài. Lại bưng chén chạy đến ban công bên kia, trên cao nhìn xuống nhìn mụ mụ, ăn chút đi. Ai nha? Ngươi như thế nào như vậy phiền a? Mụ mụ bực bội gãi gãi tóc. Lại trở mình tử, ta. Ta cũng lười đến lại vòng quanh mép giường chạy, trực tiếp dựa vào mép giường ngồi xuống, đem bưng kia chén cơm đặt ở tủ đầu giường tử thượng, tủng hạ đầu thấp giọng nói, mẹ, ta về sau không bao giờ chọc ngài sinh khí. Ngài liền ăn cơm đi, vừa mới ngài cũng chưa như thế nào ăn, còn có một buổi trưa muốn quá đâu. Mụ mụ cũng không quay đầu lại, hung ba ba trở về câu, ta khí đều bị ngươi khí no rồi, còn dùng đến ăn cơm. Mụ mụ vừa dứt lời, dây tiếp theo, cu cu cu. Không khí lâm vào xấu hổ, mụ mụ cũng là không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, xấu hổ và giận dữ nhĩ hồng mặt xích, đầu đều mau rũ đến ngực. Ta cười gượng hai tiếng, mẹ, ngài ngoài miệng nói no rồi, nhưng ngài dạ dày nhưng không. Câm miệng. Mụ mụ ngồi dậy, đỏ mặt cướp nói, ta ngượng ngùng cười, không dám nói thêm nữa, bất bất quá mụ mụ nhưng không tính toán buông tha ta, trực tiếp nắm khởi ta lỗ tai, bất đắc dĩ lại tức giận ngữ khí, ngươi liền không thể làm ta tỉnh điểm tâm sao? Lực chú ý không thể đặt ở học tập thượng sao? Với ai học thành như vậy? A, à, ta biết mụ mụ đây là còn ở sinh ta vừa rồi khí. Bất quá là mỗi lần vừa giận, liền nhất định sẽ cùng học tập móc nối, ta đều cảm thấy chính mình đã thói quen, trước mặt quan trọng nhất vẫn là nhận sai, ta thấp thanh, mẹ, ta vừa mới liền là như vậy vừa nói, chỉ đùa một chút sao, ngài đừng để ở trong lòng được không, ta cùng ngài xin lỗi. Dứt lời, ta đứng lên cung kính cúc một cung, trong miệng thành khẩn nói, mẹ, thực xin lỗi. Ta biết sai, về sau ta không bao giờ sẽ chọc ngài sinh khí, cầu xin ngài lại ăn một chén đi. Mụ mụ vẫn là lần đầu tiên thấy ta như vậy hình thức xin lỗi, bỗng nhiên chi gian liền ngơ ngẩn, ngây người nhìn ta, một lát sau, mụ mụ phục một tiếng, banh không được cười lên tiếng, thấy mụ mụ cười, ta gãi gãi đầu, cũng cùng cười ngây ngô lên, có thể là cảm thấy trường hợp không đúng. Mụ mụ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, lập tức lại khôi phục vừa mới kia trương bản mặt, nhẹ hừ một tiếng, đem cơm đoan lại đây đi. Chỉ là mụ mụ giơ lên khóe miệng, liền có thể nhìn ra tới, mụ mụ không tức giận, ta vừa nghe, vội vàng đem cơm đoan lại đây, hơi hơi khom lưng đưa qua đi, cười nịnh nói, lão Phật gia, ngài thỉnh dùng. Mụ mụ tiếp nhận chén, trắng ta liếc mắt một cái gì lung tung rối loạn. Ta hắc hắc cười cười, hướng bếp giường tể tể ngồi xuống, mụ mụ liếc ta liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì, mụ mụ bàn chân, đem điện thoại đặt ở đầu gối, một bên đang ăn cơm, một bên nhìn di động, cũng không phản ứng ta, lòng ta tuy rằng rất muốn cùng mụ mụ liêu sẽ thân cận, nhưng mụ mụ này phúc lạnh lẽo bộ dáng, ta đều không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, ta không lời nói tìm lời nói, mẹ, cơm còn ngon miệng đi. Mụ mụ xem xét trong chén đồ ăn, ngẩng đầu giống xem ngốc tử dường như ánh mắt, đây là ta làm. Ta xấu hổ cười, ha a. Khẳng định ngon miệng, ta cũng như vậy cảm thấy. Mụ mụ nhìn nhìn ta, tiếp theo cúi đầu ăn cơm, cách một hồi, nghi hoặc nhìn chằm chằm ta, ngươi còn ngồi ở làm cái gì đâu. Một chút đem ta cấp hỏi kẹt. Bất quá đột nhiên hoảng thấy mụ mụ cặp kia mỹ đủ, ta thử nói, ta cho ngài mát xa đặt chân. Mụ mụ tò mò một câu, ngươi còn sẽ cái này. Sẽ a, mụ mụ nhíu mày, ngữ khí không tốt, học. Ngẩn. Ta máy móc dường như gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, này lại là nào không đúng rồi, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Cảm tình ngươi không hảo hảo học tập. Công phu toàn dùng tại đây lung tung rối loạn đồ vật thượng. Không. Không a, ta chính là nhất thời hứng khởi, đi theo di động đi học điểm. Ngay sau đó lại theo câu, tuyệt đối không có chậm trễ học tập, cái này ngài yên tâm. Nghe ta nói như vậy, mụ mụ lúc này mới không tiếp tục truy cứu vừa mới vấn đề, nhưng vẫn là cảnh cáo câu, về sau thiếu học này đó lung tung rối loạn. Nhiều đêm công phu dùng ở học tập thượng. Ta liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng xuống dưới, trong lòng cũng đã kích động chịu không nổi, chờ mong mát xa mẹ mẹ cặp kia kiều nộn bóng loáng mỹ đủ, mẹ, ta đây cho ngài ấn sẻ. Thử xem tay nghề của ta. Ngài xem ngài đi học vừa đứng chính là một ngày, trên chân còn mang giày cao gót, ta cho ngài ấn một chút đi. Khơi thông huyết mạch. Như vậy ngài cũng có thể thoải mái điểm. Mụ mụ liếc ta liếc mắt một cái, vẫn là không nói chuyện, thấy vậy, ta làm ra vẻ mặt mất mát biểu tình, mẹ, ngài nếu là không yên tâm ta nói, kia. Vậy quên đi đi. Mụ mụ mắt lé ta, sắc mặt quạng cu ẻ, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, trầm mặt hồi lâu, há miệng, do dự nói, ngươi. Ấn đi. Có thể. Mụ mụ cho phép. Ta không nghe lầm đi. Ai? Ai? Ta đầy mặt đỏ bừng, ngữ khí còn có chút nói lắp. Ta nhất định hảo hảo cho ngài ấn. Đang chuẩn bị duỗi tay, mụ mụ bỗng nhiên đem chân tránh ra, nhìn ta lạnh lùng cảnh cáo nói, mát xa có thể, nhưng ngươi muốn dám không thành thật, ta ngày mai liền đem ngươi đưa trường học đi dừng chân. Giống như là đột nhiên bị bắt bồn nước lạnh, trong lòng mất mát lạc, mụ mụ quả nhiên vẫn là đối ta có băn khoăn. Gánh tâm ta đối nàng làm cái gì không thành thật sự tình, bất quá cũng còn hảo, lần này có thể sờ đến mụ mụ chân nhỏ. Lần sau là có thể càng tiến thêm một bước, ân. Cố lên. ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, chờ mụ mụ buông chén, dựa vào chăn nằm hảo, đem một đôi tú khí mỹ đủ đáp ở mép giường khi, ta trong đầu đã kinh trống rỗng, trong mắt tất cả đều là mụ mụ cặp kia trần trụi mỹ đủ. Quánh bạch da thịt cẳng chân hạ, mỹ đủ hồn nhiên thiên thành, tuyệt đẹp uyển chuyển đủ bộ khúc tuyến, trong suốt ngọc nhuận chân ngón chân giống như nộn ngó sen mầm giống nhau, chỉnh tề sắp hàng ở bên nhau, rất là đáng yêu, đủ cùng mượt mà no đủ, trình thiếu nữ giống nhau màu hồng phấn, không có mảy may ngạnh chân chất, nhàn nhạt màu xanh lá mạch máu làm này song mỹ lệ chân ngọc thoạt nhìn lại nhiều vài phần yếu ớt. Những người không được tưởng nắm ở trong tay xoa bóp một phen, thấy ta đứng phát ngốc, mụ mụ liếc ta liếc mắt một cái, ngược lại nàng có chút nóng nảy, ngươi rốt cuộc ấn không ấn? Không ấn ta muốn ngủ trưa. Ấn. Ấn, này liền ấn. Ta cả người run nhẹ nhẹ ngồi xổm xuống thân mình, thật cẩn thận bắt tay qua đi, vừa mới chạm vào mụ mụ mỹ đủ. Ai ngờ mụ mụ liền cùng phản xạ có điều kiện dường như, đột nhiên liền sau này xúc, ta theo bản năng bắt lấy mụ mụ mỹ đủ, tức khắc, liền có chút xấu hổ, ta mắt lé hướng lên trên thoáng nhìn, trộm đánh giá mụ mụ phản ứng, thân thể của nàng banh thực khẩn, thon dài tựa thiên nga trắng cổ, ửng đỏ một mảnh, mặt đẹp cũng như là ánh nắng chiều đỏ bừng, đôi tay nắm chặt thành quyền trạng. Tuy rằng cường tráng trấn định, nhưng nàng này một ít liệt phản ứng, đều đã đem nàng nội tâm hoảng loạn bại lộ ra tới, ta là lần đầu tiên cấp mụ mụ mát xa chân, nhưng mụ mụ đồng dạng cũng là lần đầu tiên bị con trai của nàng mát xa, so sánh dưới, ta cảm thấy mụ mụ chỉ biết so với ta càng khẩn trương, ta vốn dĩ liền ôm không thuần mục đích, cho nên trong lòng thượng gánh nặng cũng không phải rất lớn. Ngược lại là mụ mụ, bị chính mình nhi tử mát xa chân, da thịt tương dán, cũng không biết là cái gì cảm chịu, nhưng trước mắt tới xem, hoảng loạn cùng bất an là khẳng định, có thể là cảm giác không khí có điểm quái, mụ mụ ý đồ điều tiết không khí, đỏ mặt trách mắng, ngươi rốt cuộc có thể hay không mát xa. Ta vội vàng gật đầu, ta sẽ, này liền ấn. Dứt lời. Ta quyết đoán bắt lấy mụ mụ mỹ đủ, ngón tay run rẩy ở đủ trong lòng nhẹ nhàng mà ấn một chút, ân. Mụ mụ một cái rung giọng, thân thể sau này một ngưỡng, mỹ đủ liền vèo trở về xúc, ta dại ra nhìn mụ mụ, kia một tiếng rung ngâm, nghe ta dưới háng côn thịt đều ngạnh lên, không nghĩ tới mẹ mẹ nó mỹ đủ sẽ như vậy mẫn cảm, ta liền như vậy nhẹ nhàng mà ấn một chút. Mụ mụ phản ứng liền lớn như vậy, khả năng mụ mụ cũng cảm thấy chính mình phản ứng có chút lớn, vẻ mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, tới che giấu chính mình xấu hổ, tức giận thấp giọng nói câu, gà mờ kỹ thuật, không ấn. Ta vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng đem mụ mụ một khắc chỉ mỹ đủ bắt được trong tay, vội la lên, này còn không có mới vừa khai thủy đâu. Ngài như thế nào liền kết luận ta là gà mờ kỹ thuật? Mụ mụ cũng nóng nảy, ngươi đi lên liền ấn gan bàn chân, ngươi còn nói ngươi không phải gà mờ kỹ thuật. Đó là ngài quá nhạy cảm, người khác đều là như vậy ấn. Mẫn cảm càng thuyết minh ta không thể ấn chân, đúng hay không? Chờ buổi tối ngươi vẫn là cho ngươi ba ấn đi thôi. Nói, mụ mụ liền phải đem chân rút về đi. Ta gắt gao đem mụ mụ mỹ đủ chộp trong tay, chết sống không buông ra, ngoài miệng lẩm bẩm không được. Nấu chín vịt cấp phi rớt, kia tiếp theo còn không biết ở khi nào đâu, mụ mụ một lần nữa sụ mặt, buông ra. Không buông. Tùng không buông. Không. Mụ mụ thấy nói chuyện không dùng được, trực tiếp bắt đầu đặng chân, dùng sức trở về xúc, đều lúc này, ta cũng không quản không màng. Trực tiếp bắt lấy mụ mụ mỹ đủ ôm vào trong lòng ngực, mượt mà đủ ngón chân để ở ta ngực, dùng sức hướng sau đặng ta, mụ mụ đặng một chút, ta ôm mỹ đủ liền hướng trong lòng ngực khẩn một chút, lúc này, mụ mụ đã không phải ở cự tuyệt, ngược lại như là ở cùng ta giận dỗi, ta hướng trong lòng ngực ôm, nàng liền ra bên ngoài đặng, dằng co đến cuối cùng. Mụ mụ đã không có gì sức lực. Mỹ chừng một chút không một chút đặng, ngoài miệng cường căng, lại không buông ra, ta đem ngươi đá ra đi ngươi tin hay không? Ta tin. Tin còn không buông ra. Không buông, nói tốt cho ngài mát xa, ta này còn không có bắt đầu đâu. Ta cũng nói, ta không ấn, được chưa? Không được. Ngươi. Mụ mụ lại đột nhiên đạp một cái chân, sau đó ta theo sát liền hướng trong lòng ngực ôm. Giờ này khắc này ta, đã không phải ngồi xổm trứ, mà là một mông ngồi dưới đất, trong lòng ngực gắt gao ôm mụ mụ mỹ đủ, mà mụ mụ còn lại là hai tay chống đỡ ở sau lưng, một chân bình phô ở trên giường, một khác chân treo không ở mép giường, Mỹ Đủ bị ta gắt gao ôm vào trong ngực, Ngân Nha cắn chặt, mắt đẹp căm tức nhìn ta, cùng ta giằng co, Cố Tiểu Ấm, buông ra. Ta biểu môi. Không nói chuyện, ngươi lại như vậy không lớn không nhỏ, tin hay không ta phía ngươi. Mụ mụ nâng nâng tay, phát hiện một con cánh tay chi chịu đựng không nổi, ngược lại thiếu chút nữa đảo hướng trên giường, lại vội vàng bắt tay căng trở về, lại bắt đầu cầm mẫu thân uy nghiêm tới làm ta sợ, nhưng ta hiện tại cố tình không ăn chiêu này, muộn thanh nói, ta chính là tưởng cho ngài ấn cái chân. Hiếu kính ngài, ngài liền phải phiến ta thượng nào nói rõ lý lẽ đi ta. Mẹ mẹ hừ lạnh một tiếng, ta chịu không dậy nổi. Ngài là ta mẹ, chịu khởi. Nói, ta vươn tay ở mụ mụ đủ trên lưng nhẹ nhàng ấn lên, cũng không biết là vừa rồi nói nổi lên tác dụng, vẫn là mụ mụ không có gì sức lực, dù sao cũng không cự tuyệt, chân cũng không đặn, cứ như vậy hai tay chống thân thể. Một chân đáp ở mép giường, đem đầu vặn hướng một bên, gương mặt ân hồng, ngón tay ở mụ mụ đủ trên lưng nhẹ nhàng ấn, cảm thụ được kia bóng loáng tinh tế da thịt, trong lòng sớm đã tắm hỏa thăng đằng, côn thịt gắn gượng, khô nóng khó nhịn, chính là mụ mụ nhìn ta. Ta cũng không dám có cái khác động tác nhỏ, sau một lúc lâu, mẹ, ta có thể ngồi vào trên giường sao? Ngồi xổm chân có điểm mệt nhọc. Mụ mụ lạnh lùng liếc ta liếc mắt một cái, đem chân duỗi trở về, thân thể hướng lên trên nhích lại gần, nằm ở chăn thượng, ta nhếch miệng cười cười, vừa định đứng lên, lại không nghĩ rằng đầu gối như là nát giường như sử không thượng lực, lại một thí cổ ngồi trở lại tới rồi trên mặt đất, thiếu chút nữa quăng ngã cái đế hướng lên trời. Hai cánh mông như là nở hoa giống nhau đau. Mụ mụ vội vàng đứng dậy, vươn tay đem ta từ trên mặt đất kéo tới, mới vừa ngồi xuống hạ, đầu gối liền truyền đến một trận kim đâm dường như đau nhức, ta tê một tiếng, mặt bộ đều có chút vặn vẹo, làm sao vậy? Nào đau đâu? Mụ mụ lo lắng hỏi câu, trong mắt có chút nôn nóng, ta chỉ đầu gối, rất đau. Ta nhìn xem. Mụ mụ nhéo ta ống quần cái đấy, nhẹ nhàng mà đem quần kéo lên. Liền nhìn đến đầu gối đỏ một tảng lớn, thậm chí còn có chút phím thanh, mụ mụ ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta mắt, trách cứ nói, ngươi nhìn xem ngươi, một hai phải cùng ta nháo, cái này hảo đi, biết đau không? Ta ủy khuất cực cực đầu, là ngày trước cùng ta nháo. Còn già mồm. Mụ mụ duỗi tay chụp ta một chút, lại nhìn về phía ta đầu gối, nhỏ giọng nhắc mãi, có phải hay không vừa mới ngồi xổm lâu? Lại sưng lên. Lúc này, mặc kệ mụ mụ nói cái gì ta phản phất cũng chưa nghe được, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mụ mụ trước ngực phong cảnh, hận không thể đôi mắt đều có thể chui vào đi, bởi vì mụ mụ là hơi hơi cong eo, đều mau bò đến ta trên đùi, cho nên ta vừa xem hiểu ngay liền thấy được mẹ mẹ trong quần áo màu tím áo ngực, vai ngọc thượng còn thúc hai căn màu tím tế thằng. Hơn nữa thoạt nhìn, áo ngực vẫn là cái loại này vô cương vòng vô thêm lót, là một tầng mỏng như cánh ve màu tím vải dệt. Gắt gao banh mụ mụ hai vú thượng, căng lại cao lại cổ, tựa như hai tòa phòng lên sườn núi, đem hai vú hình dáng hoàng mỹ phát họa ra tới, tuy rằng hai vú thật lớn, nhưng không có chút nào rũ xuống dấu hiệu, ngược lại vẫn là như vậy thẳng tắp chót vót, thèm ta thật muốn vói vào đi sờ một phen. Cảm thụ một phen mụ mụ cặp kia cực đại vú mềm mại cùng khẩn rất, không khéo chính là, mụ mụ vừa nhấc đầu, liền thấy được ta đầy mặt chảy nước giải si ngốc dạng. Chính nhìn chằm chằm nàng ngực nhũ xem xuất thần.